Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3508, chương 3508, kiếm tới. Nhất tôn đầu sỏ thấp quát, Diệp Lăng đám ba người tự nhiên là gật đầu, trước đem cái khác không có tư cách cho trục xuất, thừa lại hạ bọn họ bốn cái lại tranh đoạt, nói như vậy hội miễn đi một ít phiền toái không cần thiết. Bọn họ đều rất nhận đồng. Vì vậy, Diệp Lăng bọn bốn người thình lình xuất thủ. Ung ung, những tên kia nguyên bản là có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. Bị Diệp Lăng bốn người đột nhiên cuồng oanh loạn tạc, hoàn toàn không nhịn được. Hoặc là chết thảm, hoặc là trực tiếp rời khỏi vòng chiến. Chiến lực bị phế, trong nháy mắt, đạo quả bốn phía. Chỉ còn hạ Diệp Lăng bọn bốn người. Bốn người này bốn mắt nhìn nhau. Hai hai rời được đối diện. Giết, giết. Đột nhiên, một bên hai đại cự đầu dẫn đầu giết đi qua. Hung hăng đụng vào nhau. Cường đại va chạm lực. Chấn tinh không đều ở đây rung động. Cái này tu vi của hai người tương đương. Hơn nữa thương thế cũng còn toán trung đẳng. Tối thiểu không tính là rất khốc liệt. Dù sao Diệp Lăng cảm thấy, so với chính mình hơi chút mạnh mẽ điểm, người chính là Diệp Lăng. Đứng ở Diệp Lăng đối diện là một người đàn ông trung niên. Cao lớn uy mãnh, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, xích hai tay, trên trán tóe ra một oai hùng. Ngươi nhận thức ta, Diệp Lăng thản nhiên nói, trong tay kiếm gãy gắt gao, cái này ra hỏa nhìn qua mắt to mày rậm. Nhưng là trong cơ thể cái kia hung hãn khí tức, nhưng lại làm kẻ khác rợn cả tóc gáy a. Nhận thức, làm sao có thể không biết? Đường đường Âm Dương Đạo Cung đại trưởng lão, đại hạ đế vương con rể, Bắc Cảnh chi vương đệ tử, ta làm sao có thể không biết? Phía trước thấy ngươi tiêu diệt Hỏa Vân chân nhân, ta nhưng là bội phục vô cùng, chỉ bất quá, cái này đạo quả tranh quan hệ trọng đại, ngươi nếu như muốn cho ta xả nước lời nói, cũng không dễ dàng như vậy. Được cầm thực lực của ngươi tới. Nam tử cười nhạt một tiếng nói đạo. Chân mày bên trong không có có thật nhiều dữ tợn. Có chỉ là trầm mồn. Điểm này làm cho Diệp Lăng nhưng là bội phục rất. Ta văn hoa thánh tôn. Nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ phục qua người nào. Diệp Lăng ngươi nếu là có thể làm cho bản tọa dùng nói. Như vậy lấy sau, ngươi sở đến chi chỗ, ta lợi dụng lễ muốn cho. Ba ba ba, sát na, từng đạo tử kim ánh sáng theo thân thể của hắn bắt đầu dập dờn bồng bềnh xuất hiện. Quỷ dị kia tử kim ánh sáng tựa hồ không có ẩn chứa quá kinh khủng lực lượng. Nhưng là Diệp Lăng cảm giác được thời điểm, không ngờ cảm giác được rợn cả tóc gáy. Cái này so với cái kia chủng yêu việt hủy diệt càng thêm đáng sợ. Càng làm cho người ta thêm kinh hồn táng đảm. Giết, thịch thịch, văn hoa thánh tôn cước bộ một bước. Thân ảnh hướng Diệp Lăng lâng lâng giết đi qua. Bàn tay kia càng là nhẹ nhàng vỗ. Ầm ầm ngong lúc đó. Một đạo lớn vô cùng trường ấn di chuyển hiện ở trước mặt của hắn. Phảng phất một đạo bình chướng tựa như... Trường ấn chuyển hiện tử kim màu sắc, gào thét tới, một dấu bàn tay, còn trấn áp không được ta. Diệp Lăng thấy đây, căn bản không có hoảng hốt chút nào. Hắn cũng đồng dạng bước ra một bước, trong tay kiếm gãy trực tiếp một chút giết mà ra. Rất đơn giản điểm giết, lại bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh người lực. Cái này một kiếm tuôn ra. Hung ác độc địa đánh tới dấu tay kia bên trên. Kẹt, sát na, Diệp Lăng cảm giác được dấu tay kia trung rít gào gào thét ra đáng sợ lực lượng. Chấn thân thể mình đều đang không ngừng rung động. Vô cùng kinh khủng, cái này trưởng ấn trung ẩn chứa tu vi rất cường đại. Nhưng là Diệp Lăng nhưng không có nửa phần hoảng loạn màu sắc. Hắn sợ, đang ở này lúc, Diệp Lăng rung cổ tay. Cực điểm chân ý trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Cái kia nguyên bản là gắt gao oanh kích lấy trưởng ấn kiếm gãy. lần nữa bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng, tuyên tiết mà ra, tạch tạch tạch, từng đạo vỡ vụn vết tích xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt trưởng ấn bên trên. Trưởng ấn không có chút nào sức chống cự, ầm ầm mỡ nát thành cặn bã, hóa thành toái phiến tiêu thất ở bên trong trời đất. Cái này chiêu thứ nhất, hai người thế lực ngang nhau, lực lượng không sai, nhưng là không biết phản ứng như thế nào. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng thình lình trợn to hai mắt, hắn dĩ nhiên tại cái kia vỡ nát trưởng ấn bên trong. Văn Hoa Thánh Tôn thân ảnh, bằng khoảng không mà hiện, hướng hắn một bước hắn tới, hô hô hô, lại là một trưởng vỗ ra, theo Diệp Lăng trước mặt giết lên, ngắn như vậy khoảng cách, Diệp Lăng căn bản không pháp né tránh, thậm chí liền phản kích đều là một cái hy vọng xa vời. Sát sát sát, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi giống giận, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này Văn Hoa Thánh Tôn hội giấu ở trường ấn bên trong. Đang đổ nát thời điểm quỷ dị xuất hiện, Diệp Lăng đánh ra lực lượng, đem trường ấn vỡ nát lực lượng, không giết tới Văn Hoa Thánh Tôn. Như thế cái ý niệm trong đầu ở Diệp Lăng trong đầu chợt lóe lên. Mà trong tay hắn kiếm gãy, này thì đã điên cuồng đột nhiên để dựng lên, hướng trước mặt một trường giết đi qua. Cái này nhất thiên sách ngược dựng lên, tuy là vội vàng lại tuôn ra đến, nhưng là trong lúc vội vàng tuôn ra một kiếm, căn bản là đỡ không được cái này Văn Hoa Thánh Tôn sát chiêu a. Kiếm gãy không dừng lại chút nào, trực tiếp bị một trưởng này cho oanh ong ong loạn chiến. Đột nhiên Diệp Lăng cảm giác được cổ tay đau đớn kịch liệt xé rách. Hắn dĩ nhiên không khỏi tự chủ buông tay. Cái này kiếm gãy bay thẳng đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, Văn Hoa Thánh Tôn một trưởng này hung hăng vỗ tới Diệp Lăng lồng ngực bên trên. Liên tiếp ba trưởng đem Diệp Lăng cho anh sau lưng không ngừng tuôn ra huyết vụ. Cước bộ thịch thịch thịch chợt lui lấy, khuôn mặt sắc bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy, thậm chí ngũ tạng lục phủ ở này thì đều muốn vỡ nát thành cặn bã. Hiu, Văn Hoa Thánh Tôn căn bản không để cho Diệp Lăng cơ hội phản kích. Ba trưởng tuôn ra, thân ảnh chợt rút lui, giống như quỷ mị biến mất ở Diệp Lăng trước mặt. Phù phù, Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, hắn lồng ngực ở trên y phục sớm đã bị đáng sợ kia trưởng lực cho nổ nát. Máu thịt be bét, lộ ra chủ thần bảo y, chủ thần bảo y lên, mặc dù là huyết nhục văng tung tóe lấy, nhưng là thuộc về chủ thần bảo y thần quang đang dập dờn. Nhìn qua tuyệt đối phi phàm, vì Diệp Lăng ngăn cản hạ phần lớn lực lượng, nếu không, liền mới vừa cái kia đột nhiên ba trưởng, Diệp Lăng dám cam đoan, đủ để phế chính mình, thật không thể khinh thị nửa phần a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đắng lắc đầu cười rộ lên, nhất sau bốn người, hắn thật đúng là không dám có bất kỳ phân tâm, nếu không thì lúc nào cũng có thể bị trục xuất tranh đoạt tư cách. Nói như vậy Diệp Lăng được nổi điên, người thân lên, lại có chủ chính là thần cấp bảo y. Đối diện, Văn Hoa Thánh Tôn thấy như vậy một màn, vẻ mặt bất khả tư nghị gầm nhẹ nói. Chủ thần bảo y, bốn chữ này, đại biểu rất nhiều, dù cho ở thánh tôn cảnh giới, cái này chủ thần bảo y cũng coi như là một cái mạng a, làm cho vô số người thèm chảy nước miếng. Làm sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng hỏi, cái kia Văn Hoa Thánh Tôn cũng là lắc đầu, có thủ đoạn, có pháp bảo, đó cũng là người cơ duyên, ta không có gì có thể nói. Bất quá, cái này chủ thần bảo y, nhưng là giúp người ngăn cản không được nhiều thiếu thủ đoạn. Văn Hoa Thánh Tôn lời nói, tuyệt đối xem như là có đạo lý, hơn nữa không được đỏ con mắt bình thường ngôn ngữ, so sánh với cái khác người, căn bản liền không phải một cái tầng thứ. Kiếm tới, đột nhiên, Văn Hoa Thánh Tôn lần nữa thấp quát, táp, một đạo trường kiếm tự hư không bên trong phá khoảng không mà đến. Kiếm thần lăn lộn, vững vàng rơi vào Văn Hoa Thánh Tôn bàn tay bên trong. Phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.